Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, phụ trợ tu luyện. Ăn ngon, tốt món ăn ngon, Tham Mộng Lộ hưng phấn không thôi, không ngừng nuốt ăn nơi này thủy tinh hương mễ, mỗi một hạt đều ẩn chứa dồi dào năng lượng, nàng cũng biết thủy tinh hương mễ là cỡ nào chân quý lương thực. Cho tới bây giờ cũng chỉ có quyền quý gia tộc trên bàn cơm mới có thể xuất hiện. Phổ thông nhà ăn căn sẽ không bán. Có giá trị không nhỏ. Hiện tại thế mà xuất hiện nhiều như vậy thủy tinh hương mễ. Còn tùy tiện nàng ăn, liền xem như nằm mơ. Nàng cũng chưa làm qua tốt đẹp như thế mộng cảnh. Như cùng đi đến thiên đường. Bữa cơm này, nàng trọn vẹn ăn một canh giờ. Ăn 10 tấn thủy tinh hương mễ, cái này cũng chướng đến nàng dạ dày phồng lên đứng lên. Giống như khí cầu giống như nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, tốt no bụng a, Tham Mộng Lộ một mặt hạnh phúc. Nàng từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa có thử qua cái gì gọi là chắc bụng. Như hôm nay loại sự tình này còn là lần đầu tiên, để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là ăn quá no. Tuy nhiên thao thiết dạ dày danh xưng là không đáy, nhưng là kỳ thực cũng là có cực hạn. Bất quá bây giờ Tham Mộng Lộ vẻn vẹn cái tiểu hài tử. Cho nên nàng dạ dày còn không có đạt tới thao thiết tộc cực hạn. Còn có thể tiếp tục trưởng thành, khi đó liền tránh thức có thể thôn phệ hàng tinh. Mới ăn 10 tấn sao? Cũng còn tốt, Hạ Bình nhất thời buông lỏng một hơi. Nếu như Tham Mộng Lộ một ngày ăn 10 tấn thủy tinh hương mễ lời nói. Một tháng cũng chính là 300 tấn. Một năm cũng là 3.600 tấn. Đây đối với trước mắt thủy tinh hương mễ sản lượng tới nói. Quả thực là chín châu mất sợi lông. Dù cho Tham Mộng Lộ còn có thể tiếp tục trưởng thành. Khẩu vị tiếp tục biến lớn. Nhưng là thủy tinh hương mễ trồng trọt trước mặt cũng đang không ngừng mở rộng. Hoàn toàn không lo lắng theo không kịp Tham Mộng Lộ khẩu vị. Hắn cũng biết vì sao thao thiết tộc làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Liền xem như thánh cấp gia tộc cũng cung cấp nuôi không nổi. Dù sao một ngày ăn 10 tấn thủy tinh hương mễ, gia tộc nào nhận được a? Nếu như nói trong vũ trụ có thể nuôi nổi thao thiết người. Đoán chừng cũng chỉ có giống Sơn Hà Thánh Nhân dạng này luyện đan tông sư. Am hiểu trồng trọt linh cốc, linh dược, có một cái tiểu thế giới làm hậu thuẫn. Nếu không lời nói, người bình thường tuyệt đối sẽ bị thao thiết ăn đổ. Đột nhiên, Hạ Bình cảm thấy hư không thâm sử truyền đến một cỗ to lớn tinh khiết năng lượng. Hắn lập tức liền biết đây là từ trên người Tham Mộng Lộ truyền tới. Song phương khế ước hình thành một cái hư không thông đạo. Mà cỗ này tinh khiết năng lượng liền từ nơi này hư không thông đạo truyền lại mà đến. Thấm vào hắn toàn thân, trên người hắn pháp lực cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng gia tăng. Tử phủ không gian nước biển cũng cấp tốc lên cao, cơ hồ lấp đầy chỗ này hư vô không gian. Đây là thao thiết tộc luyện hóa sau năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cùng thao thiết tộc ký kết khế ước về sau, không chỉ có thể đạt được trên người đối phương huyết mạch thần thông, thậm chí đối phương nếu như có thể thôn phệ năng lượng, cũng sẽ đem một bộ phận tràn ra năng lượng truyền tới, phụ trợ chính mình tu luyện, mà lại cỗ năng lượng này đi qua thao thiết luyện hóa về sau. Toàn bộ tạp chất đều bị bài trừ đến sạch sẽ, vẻn vẹn chỉ còn lại nguyên năng lượng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỗ tốt vô cùng, có thể cực lớn tăng tốc pháp lực tăng tốc độ. Như là phục dụng vạn niên linh dược, dầm thời gian qua một lát về sau, Hạ Bình liền cảm thấy mình trên thân pháp lực cơ hồ bị tăng lên tới cực hạn trạng thái. Hắn lập tức liền biết mình tấn thăng đến kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vẻn vẹn kém một bước. Là hắn có thể đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ. Hắn có thể chạm đến kim đan cảnh trung kỳ một tia bình cảnh. Bất quá bởi vì muốn tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ, cần muốn năng lượng quá to lớn, vẻn vẹn điểm ấy năng lượng còn chưa đủ để giúp trợ hắn tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ. Hiện tại còn ở vào tích xúc trong quá trình, không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. Hạ Bình sờ sờ cằm, có Thao Thiết ở bên người, hắn thì tương đương với nhiều tăng tốc độ tu luyện khí. Đối phương có thể trợ giúp chính mình luyện hóa các loại dị chủng năng lượng, đề bạt trên người mình pháp lực, cái này khiến hắn tiết kiệm đại lượng ngưng luyện pháp lực thời gian. Vấn đề là dạng này phương pháp tăng cũng không phải là cái gì người đều có thể dùng. Cũng chỉ có đầy đủ thổ hào, đầy đủ có tiền, còn có thể bốn phía tiêu xài người mới có thể làm được. Đây quả thực là thổ hào tấn thăng pháp, quá mức xa xỉ, đoán chừng liền xem như có người biết loại tu luyện này pháp cũng không dám sử dụng. Nuôi một đầu Thao Thiết, còn làm cho đối phương mỗi ngày ăn no cái gì, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Mà cái này mười mấy ngày, Hạ Bình vẫn đắm chìm trong tu luyện bên trong, chậm chạp luyện hóa năng lượng, đề bạt pháp lực, tích góp đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ năng lượng. Không để ý đến ngoại giới chuyện phát sinh, nhưng là loại hành vi này lại là nhượng Mendelin gia tộc bọn người mười phần lo lắng. Bởi vì bọn hắn thiết kế một cái bẫy tại bên ngoài chờ lấy Hạ Bình. Hiện tại tiểu tử này lại là không ra, trạch tại trong phủ đệ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia còn không có từ phủ đệ đi ra không? Đúng nga, đã đợi tại phủ đệ hơn 10 ngày thời gian, liền chưa thấy qua hắn từ bên trong đi ra một bước. Trước hắn lớn lối như thế đối phó búp phét ra tộc, còn tưởng rằng hắn hội tiếp tục đối phó thế lực khác đâu. Không nghĩ tới lại chẳng hề làm gì. Chẳng lẽ hắn cảm thấy diệt một cái búp phét gia tộc căn cứ phụ liền có thể trấn nhiếp chúng ta? Không được a, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Hiện tại Hồng Cân Tặc cán bộ cao cấp đã đến giới thủ tinh. Bọn họ thời gian thế nhưng là hữu hạn, còn thật nhiều nhiệm vụ cần làm. Không có khả năng ngừng lưu ở cái địa phương này thời gian rất lâu. Không có Hồng Cân Tặc cán bộ cao cấp hỗ trợ, chúng ta đoán chừng cũng giết không hắn. Ta cảm thấy không bằng giết đi vào tòa phủ đệ này đi, trực tiếp liền đem hắn diệt. Làm gì ở chỗ này chờ? Ngu xuẩn, nếu như có thể làm lời nói, đã sớm làm. Tòa phủ đệ này tốt xấu là Càn Khôn phái trụ sở, bốn phía bố trí cấm chế trận pháp, thuộc về địch nhân xào huyệt. Chúng ta đi vào chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chớ xem thường kim đan chân nhân bố trí bảy dập, xác thực như thế. Một khi đả thảo kinh xà, này Dương Bất Động tuy nhiên không phải chúng ta đối thủ, nhưng là chạy trốn vẫn rất có khả năng. Nếu như giết không chết đối phương, cái kia chính là chọc tổ ong vò vẽ. Nói không sai, cho nên chúng ta nhất định phải nhất kích tất sát, không thể cho hắn mạng sống thời cơ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ không nghĩ tới sự tình thế mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Đúng, đã hắn không ra, không bằng chúng ta liền tìm một cơ hội dẫn hắn đi ra như thế nào? Có người đề nghị nói. Nghe nói hắn gần nhất nuôi một cái Thao Thiết tộc người hầu gái, quan hệ không tệ. Nếu như này người hầu gái rời đi phủ đệ, ở bên ngoài xảy ra chuyện, ta cũng không tin hắn còn tiếp tục đợi tại trong phủ đệ không ra. Không tệ, biện pháp này không tệ. Nhưng là như thế nào dẫn này người hầu gái đi ra? Cái này đơn giản, đây chính là Thao Thiết tộc người hầu gái a. Tùy tiện cho điểm thực vật liền lừa gạt đi, căn không cần phiền toái như vậy, giao cho Đoạn Thành Thụy đi. Loại sự tình này hắn rất nhuần nhuyễn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Rất nhanh này Dương Bất Động liền chết chắc, còn dám tại giới thủ tinh diệu võ Dương Oai, quả thực là không biết sống chết. Mọi người cười lạnh liên tục, con mắt lộ ra hung tàn sắc. Bọn họ đã làm tốt một hệ liệt kế hoạch,